bảo hắn nói với Thái hậu, hoàng đế đại sở có thể đổi người rồi. Bản vương bảo đảm Mặc Cảnh Lê sẽ không trở về gây phiền phức cho bà ta. Thuộc hạ tuân lệnh. Ám vệ liếc mắt nhìn sắc mặt âm trầm của Mặc Tu Nghiêu, nhanh chóng lĩnh mệnh phi thân rời đi. Hiện tại tâm trạng vương gia không tốt, người nào đụng phải người đó liền xui xẻo. Ngày thứ ba sau khi Lôi Chấn Đỉnh rời khỏi Hồng Nhạn Quan, chiến hỏa mới vừa ngừng mấy ngày đã lần nữa đốt lên. Có lẽ vì đã xác nhận Mặc Tu Nghiêu thực sự chết, cho nên lần này đại quân Tây Lăng không hề cẩn thận dò xét quanh co như lúc giao thủ với Mặc Tu Nghiêu trước đó mà toàn quân nhất tề tiến lên, tấn công về phía Hồng Nhạn Quan. Mà một đầu khác, viện quân đại sở do Mặc Cảnh Lê mang đến vốn định tăng viện Hàn Cốc Quan cũng trực tiếp vòng qua Hàn Cốc Quan, chiếm lấy Ngọc Danh Quan, hướng về Tây Bắc, lấy tốc độ cực nhanh đánh hạ Sở Kinh và thâu tóm đại lộ duy nhất đi từ Hàn Cốc Quan đến Hồng Nhạn Quan, chiếm cứ thành Lật Dương, Vân Châu. Lật Dương là con đường nhất định phải đi qua nếu từ Sở Kinh tới Hồng Nhạn Quan, đồng thời đây cũng là nơi đại tộc Từ gia Vân Châu sinh sống. 10 năm trước sau khi cả gia tộc họ Từ rời đến Tây Bắc thì vọng tộc đứng đầu Lật Dương hôm nay chính là Sở Thị vốn có quan hệ thông gia với Từ gia. Chỉ tiếc, mặc dù Mặc Cảnh Lê là hoàng đế đại sở, nhưng hắn chẳng hề được dân chúng Vân Châu và Lật Dương hoan nghênh. Tất cả danh môn vọng tộc Vân Châu đều đồng loạt đóng chặt cửa nhà, căn bản không thèm để ý tới Mặc Cảnh Lê. Điều này làm cho Mặc Cảnh Lê vốn đang đắc chí vừa lòng đụng đầy mũi cho bụi. Nếu không phải vẫn còn một tia lý trí thì chỉ sợ đã sớm đem mấy danh môn vọng tộc này từng nhà một chém đầu tịch biên tài sản. Còn bên kia, đại quân Tây Lăng của Lôi Chấn Đình cũng không thuận lợi. Dưới sự hướng dẫn của mấy danh tướng Mộ Dung Thận, Mặc gia quân phân tán ra lặn xuống, khắp nơi gây phiền toái cho đại quân Tây Lăng. Mặc dù bàn về binh pháp và binh lực, thì đám người Mộ Dung Thận, Nam Hầu không sánh bằng Lôi Chấn Đình, nhưng nếu chỉ là quậy phá gây rối, giữ chân đại quân thì không có gì khó cả. Đặc biệt, lúc mọi người chuẩn bị rời Hồng Nhạn Quan, đã được đích thân Định Vương Phi truyền thụ cho châm ngôn 16 chữ địch tiến ta lui, địch lui ta đuổi, địch dừng ta nhiễu, địch mệt ta đánh. Mấy vị này đều là lão tướng chinh chiến trên chiến trường nhiều năm, đương nhiên nhanh chóng thông hiểu đạo lý kia, khiến cho Lôi Chấn Đỉnh buồn bực giống như nuốt phải rồi vậy, hao hết tâm lực, phun không ra, nuốt vào thì khó chịu. Trong đại quân Tây Lăng, vẻ mặt Lôi Chấn Đỉnh âm lãnh nhìn chằm chằm bản đồ trước mặt. Tin tức Mặc Tu Nghiêu chết đi cùng việc sắp đánh bại Mặc gia quân hiện tại cũng không khiến lão cảm thấy khoái trá cùng vui sướng bao nhiêu. Liếc mắt nhìn Lôi Đằng Phong một thân chiến bào, vẻ mặt mệt mỏi đi tới, trầm giọng hỏi, còn mấy ngày thì tới được Hồng Nhạn Quan. Lôi Đằng Phong nói, vốn là trong vòng 3 ngày quân ta nhất định có thể hành binh tới Hồng Nhạn Quan. Nhưng hiện tại, chỉ sợ ít nhất cũng phải nửa tháng. Phụ vương, hiện tại Mặc Tu Nghiêu đã chết, chúng ta cũng không thiếu thời gian. Có nên dọn dẹp đám cỏ dại kia trước rồi nói không? Chỉ cần Mặc Tu Nghiêu chết, Mặc gia quân liền như rắn mất đầu. Từ từ, Tây Lăng Trung Quy vẫn sẽ chiến thắng Mặc gia quân. Cho nên thật sự Lôi Đằng Phong có chút không rõ, tại sao phụ vương lại nói không còn thời gian. Thậm chí mặc kệ đám người Mộ Dung Thận và Nam Hầu uy hiếp sau lưng, Lôi Chấn Đình lắc đầu nói, chúng ta không có thời gian. Phụ vương, Lôi Đằng Phong nghi ngờ cau mày. Lôi Chấn Đình cười khổ nói, Mặc Tu Nghiêu chết, đối với Tây Lăng mà nói là một chuyện tốt. Đối với Trấn Nam Vương Phủ thì chưa hẳn. Con trai ngu độn. Lôi Đằng Phong cúi đầu, không hiểu nói. Lôi Chấn Đình thở dài, nói, Đằng Phong, Trấn Nam Vương Phủ Trung Quy cũng không phải là dòng chính của Hoàng thất Tây Lăng. An Thành bên kia vẫn còn bệ hạ ở đó. Quả thật Tây Lăng Hoàng không có bản lĩnh lớn, nhưng cũng không ngu ngốc. Những năm này, chỉ là giả ngây giả dại mà thôi. Lôi Đằng Phong cau mày nói, Hoàng thượng, hắn có thể làm cái gì? Tây Lăng đều nằm dưới sự khống chế của phụ vương mà. Lôi Chấn Đình lắc đầu nói, năm đó Định Vương phủ cường thế cỡ nào, nhưng không phải vẫn bị Mặc Cảnh Kỳ, người ngay cả con cũng nhìn không thuận mắt chỉnh đến mức suýt nữa diệt môn à? Chẳng lẽ bấy nhiêu đó còn không đủ cho con một bài học sao? Ý của phụ vương là... Lôi Đằng Phong kinh ngạc nói. Lôi Chấn Đình khẽ cười khổ. Vốn là có cường địch như Mặc Tu Nghiêu ở đây thì Tây Lăng Hoàng sẽ có chỗ cố kỵ. Ai nói Tây Lăng Hoàng chỉ là kẻ tầm thường. Những năm này, sự vụ lớn nhỏ trong Tây Lăng đều do Lôi Chấn Đình một mình gánh vác, lao tâm lao lực. Nhưng mà chủ nhân danh chính ngôn thuận cao cao tại thượng của Tây Lăng vẫn là Tây Lăng Hoàng. Mà bây giờ, Mặc Tu Nghiêu chết, Lôi Chấn Đỉnh lại chinh chiến bên ngoài. Đây chính là thời điểm tốt nhất để Tây Lăng Hoàng đoạt lại quyền lực. Lôi Đằng Phong cau mày, hắn luôn không để vị bá phụ ngồi trên hoàng vị kia vào mắt. Nhưng mà hắn cũng hiểu, nhiều năm như vậy, Tây Lăng Hoàng ngu ngốc vô năng vẫn có thể an an ổn ổn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, thì hiển nhiên cũng có chút bản lĩnh. Dù sao Trấn Nam Vương Phủ cũng không phải là Định Vương Phủ toàn tâm toàn ý phụ tá hoàng thất năm đó. Nhưng mà, nếu như bọn họ có chút sơ sẩy, thì chỉ sợ Trấn Nam Vương Phủ sẽ đi vào vết xe đổ của Định Vương Phủ năm đó. Con trai suy nghĩ không chu toàn, xin phụ vương giáng tội. Lôi Đằng Phong cúi đầu thỉnh tội. Lôi Chấn Đình khoát khoát tay cười nói, thôi, ta biết mấy ngày nay con bị đám người Mộ Dung Thận quấy rầy nên có chút tâm phiền, ý loạn. Nhưng mà con nói cũng không sai, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Ta để lại 20 vạn đại quân cho con có thể vì ta mà chặn hậu không? Tinh thần Lôi Đằng Phong chấn động, háng giọng lên tiếng, con trai tuyệt đối sẽ không để phụ vương thất vọng. Lôi Chấn Đình gật đầu nói, phụ vương tin tưởng con, nhưng mà ngàn vạn lần cẩn thận, chỉ cần ngăn cản bọn họ là được rồi, không cần nóng lòng diệt địch. Lần này Mặc gia quân đột nhiên thay đổi chiến thuật, sau màn nhất định có cao thủ chỉ điểm. Lôi Đằng Phong cau mày nói, cao thủ? Trong Mặc gia quân ngoại trừ Mặc Tu Nghiêu, còn có cao thủ khiến ngay cả phụ vương cũng thúc thủ vô sách sao? Lôi Chấn Đình trầm ngâm một chút, vẻ mặt có chút phức tạp thở dài nói, nếu như bản vương đoán không sai, thì hẳn là Diệp Ly. Trừ nàng, thì trên dưới Mặc gia quân đều là võ tướng chém giết trên chiến trường mà ra. Sẽ không thể nghĩ ra đấu pháp thiên mã hành không như vậy. Đối với Diệp Ly, Lôi Chấn Đình luôn không biết nên đánh giá thế nào. Lấy nhãn lực của lão thì Diệp Ly tuyệt đối còn chưa đến mức gọi là tuyệt thế kỳ tài. Nhưng mà nữ tử như vậy mỗi lần xuất hiện đều làm ra chiến tích kinh người mà người ta không tưởng được. Sau này khi nghiên cứu chiến pháp của nàng, Lôi Chấn Đình mới phát hiện mỗi chiến thuật của Diệp Ly đều chỉ có một từ để hình dung là ngoài dự đoán của mọi người. Bởi vì ngoài dự đoán của mọi người, cho nên không cách nào bắt chước. Tài bày binh bố trận như vậy, cần một tư duy thiên mã hành không cùng gan dạ sáng suốt hơn người. Dĩ nhiên Lôi Chấn Đình tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Ly có thể bày binh bố trận như vậy không phải do nàng có tư duy thiên mã hành không cùng quái tài gì cả. Mà đơn giản nàng so với bọn họ có nhiều hơn ngàn năm kiến thức cùng rèn luyện quân sự mà thôi. Kỳ tài chân chính là người có thể sáng tạo ra một mảnh trời thuộc về riêng mình. Mà Diệp Ly thì còn xa mới đạt tới cảnh giới như vậy. Lôi Đằng Phong thận trọng gật đầu nói, phụ vương yên tâm, Đằng Phong tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lôi Đằng Phong năm nay hơn 30 tuổi, đã sớm vượt qua thời điểm tuổi trẻ khinh cuồng, cũng biết cái gì gọi là nặng nhẹ. Cho nên, hắn nhất định sẽ không vì chiến tích nhất thời mà phá hỏng cả kế hoạch của phụ vương. Lôi Chấn Đình gật đầu nói, phụ vương đương nhiên là yên tâm về con. Thôi, con đi chuẩn bị đi. Tối nay, bản vương sẽ hành binh cả đêm. Vâng, phụ vương bảo trọng. Đằng Phong cáo lui. Hồng Nhạn Quan khởi bẩm vương phi, Trấn Nam Vương Lôi Chấn Đình lĩnh xuất 70 vạn đại quân chia làm hai ngả hiện đang tiến về phía Hồng Nhạn Quan. Trong phủ tướng quân, Diệp Ly và Hàn Minh Nguyệt đang đánh cờ thì dừng lại. Diệp Ly cười nhạt một tiếng nói, rốt cuộc cũng tới rồi sao? Hàn Minh Nguyệt chậm rãi thu cờ vào trong hộp bên cạnh, một mặt cười nói, hình như vương phi không hề cảm thấy căng thẳng. Diệp Ly mỉm cười nói, căng thẳng chỉ khiến người ta đưa ra phán đoán sai lầm, trừ cái này ra, không có điểm nào bổ ích. Huống hồ, đây vốn là chuyện đã sớm biết, không phải sao? Hàn Minh Nguyệt nhíu nhíu mày kiếm, mỉm cười không nói. Hắn vẫn có chút tò mò, ranh giới cuối cùng của Diệp Ly rốt cuộc ở nơi nào? Dường như bất luận xảy ra chuyện gì cũng không thể khiến nàng sụp đổ và sợ hãi. Vương phi tâm trí kiên định, ngay cả nam tử cũng tự thẹn không bằng. Diệp Ly mỉm cười lắc lắc đầu nói, thật ra thì sự nhẫn nại và năng lực chịu đựng của nữ tử vốn cao hơn nam tử, chỉ là nữ tử ở thời đại này sớm đã bị các loại lễ giáo trói buộc, nuôi ở khuê phòng không trải qua mưa gió, tới lúc gặp phải một chút chuyện nhỏ cũng có thể khiến cho nàng ta mất khống chế thét chói tai đau đớn thậm chí té xỉu. Hàn Minh Nguyệt cười nói, nhìn vương phi, tại hạ liền tin những lời này là thật. Diệp Ly bất đắc dĩ cười khổ, nàng đây không phải bị buộc phải như vậy sao? Lúc này, nếu như bọn họ tự loạn trận cước, thì chỉ sợ cả Hồng Nhạn Quan lập tức loạn thành một đoàn. Nhìn gương mặt thong dong bình tĩnh của Diệp Ly, Hàn Minh Nguyệt hỏi, nhiều nhất không quá 2 ngày nữa, đại quân của Lôi Chấn Đình sẽ bao vây 4 mặt. Vương Phi có tính toán gì chưa? Tính toán? Diệp Ly nhướng mày cười yếu ớt nói, trước hết đưa ông ta một phần đại lễ rồi mới bàn lại xem tính toán thế nào. Tại hạ mỏi mắt mong chờ. Hàn Minh Nguyệt cười nói, 2 ngày sau, ở một nơi cách Hồng Nhạn Quan chưa tới 10 dặm, đại quân Tây Lăng sĩ khí vang dậy, dọc đường thế như trẻ tre. Phảng phất thấy Hồng Nhạn Quan xa xa, Lôi Chấn Đình đi đầu rốt cục lộ ra một nụ cười. Chỉ cần chiếm được Hồng Nhạn Quan, thì cảnh nội Tây Bắc sẽ không còn quan ải nào hiểm trở có thể thủ nữa. Không có Mặc Tu Nghiêu, các tướng lĩnh chính lại bị phái đi, Mặc gia quân tất sẽ như rắn mất đầu. Đến lúc đó, Diệp Ly, liệu nàng có hối hận không? Vương gia, nơi này còn cách Hồng Nhạn Quan chưa tới 10 dặm, vậy có nên hạ trại ở đây không? Một tướng lĩnh đi trước dò đường dục ngựa trở lại, chắp tay bẩm báo. Lôi Chấn Đình nhướng mày, nhìn phía trước một chút. Địa thế trống trải bằng phẳng, hướng tây nam chỉ có một ngọn núi trơ trọi. Mặc dù thủ có chút bất tiện nhưng đồng dạng, ở nơi bằng phẳng như vậy, đối phương muốn đánh bất ngờ chính là khó càng thêm khó. Mặc dù Lôi Chấn Đình không cho rằng hiện giờ Diệp Ly có thể phân ra binh lực tới tập kích bất ngờ, nhưng cũng không thể không phòng. Gật đầu một cái, Lôi Chấn Đình nói, vậy hạ trại ở đây đi, sáng mai chuẩn bị tiến công. Thuộc hạ tuân lệnh. Phó tướng lĩnh mệnh đi, truyền lệnh toàn quân trên dưới dựng trại nghỉ chân. Trên tòa núi trọi cách đó không xa, Diệp Ly mang theo đám người Phượng Chi Giao đứng ở một góc bí ẩn trên vách núi nhìn đại quân Tây Lăng hạ trại dưới chân núi. Nhìn đội binh mã đông nghìn nghịt vừa chỉnh tề vừa đầy tinh thần, Hàn Minh Tích không nhịn được liên tiếp than thở, chỗ này phải đến 70-80 vạn người đấy, chúng ta định tử thủ Hồng Nhạn Quan thật sao? Đóng tại Hồng Nhạn Quan còn chưa tới 30 vạn người à? Phượng Chi Giao liếc hắn một cái nói, trừ phi công tử Phong Nguyệt tìm được một nơi dễ thủ khó công hơn cả Hồng Nhạn Quan. Một khi đại quân Tây Lăng vào được Hồng Nhạn Quan thì cũng không cần thủ nữa. Một đường bằng phẳng đánh tới tận Ly Thành, thậm chí ngay cả Ly Thành cũng không thể gọi là vách sắt tường đồng. Bản thân Ly Thành cũng chỉ là một thành trì cải kiến không tính là lớn ở Tây Bắc. Mặc dù đã hơn 10 năm, nhưng phòng ngự vẫn kém hơn Hoàng Thành Tây Lăng và Sở Kinh không chỉ một chút. Hàn Minh Tích thở ơ nhún nhún vai. Dù sao hắn cũng không quản chuyện trên chiến trường, chỉ là thuận miệng phát cáo mà thôi. Vương Phi, chúng ta tới đây nhìn gì vậy? Nhìn xem Lôi Chấn Đình mang theo bao nhiêu binh mã sao? Phượng Chi Giao có chút ngạc nhiên, Vương Phi nói muốn chuẩn bị một phần đại lễ cho đại quân của Lôi Chấn Đình. Nhưng hắn thật không biết Vương Phi rốt cuộc chuẩn bị thứ gì, không phải là tới nơi này mới thấy đấy chứ. Diệp Ly liếc mắt nhìn đại quân Tây Lăng đang đóng phía dưới. Có chút bất đắc dĩ thở dài nói, nơi này không phải là địa điểm tốt, nhưng mà cũng không có biện pháp chọn. Tần Phong, chuẩn bị xong chưa? Tần Phong đứng sau lưng Diệp Ly gật đầu nói, Vương Phi, xin yên tâm, đã sớm chuẩn bị xong. Rất tốt, động thủ đi. Chẳng mấy chốc mà Lôi Chấn Đình phái người lên núi đâu. Diệp Ly gật đầu nói. Tần Phong vung tay lên, trên 100 binh lính Hắc Vân Kỵ xuất hiện trên vách núi. Trong tay nắm mũi tên nhắm ngay trại lính dưới chân núi. Phượng Chi Giao không nhịn được liếc mắt, Vương Phi, không phải người định dùng 100 người này tới trêu chọc Lôi Chấn Đình đấy chứ? Trước không nói khoảng cách xa như vậy có thể bắn chúng hay không, mà cho dù có bắn chúng thì cũng còn lại bao nhiêu uy lực chứ? 100 người đấu với 80 vạn người, cho dù những Hắc Vân Kỵ này có bắn tới sủi bọt mép cũng không giết được bao nhiêu người đi. Diệp Ly lại cười nói, ngươi nhìn cho kỹ là được. Mưa tên màu đen rời cung nhanh chóng bắn về phía trại lính Tây Lăng. Đại quân Tây Lăng cũng đều là tinh nhuệ, vừa nghe tiếng mũi tên phá không mà đến đã lập tức phản ứng kịp, có địch tấn công. Trong chốc lát toàn quân cảnh giới lên, nhưng binh lính Tây Lăng có phản ứng nhanh đi chăng nữa thì cũng không thể nhanh hơn tên đã rời cung. Rất nhanh bọn họ lại phát hiện, mưa tên màu đen kia không bắn về phía bọn họ, mà bắn vào đất trống hoặc là lều cỏ. Thời điểm mọi người ở đây còn chưa rõ ý vị của nó, bản năng chinh chiến nhiều năm của Lôi Chấn Đình đã cảm giác ra một tia nguy hiểm, lạnh lùng nói, rút lui. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một trận nổ kinh thiên, sau đó tiếng nổ mang theo mùi thuốc súng nồng nặc liên tiếp vang lên trong trại lính còn chưa hoàn thành của quân Tây Lăng. đồng thời còn có tiếng kêu thảm thiết của vô số binh lính. Tiếng nổ mạnh liên tiếp gần như kéo dài gần nửa khắc đồng hồ mới dần dần bình thường trở lại. Bởi vì vụ nổ tạo thành màn khói dày đặc mù mịt chưa tan lôi chấn đỉnh mặt xám mày cho đứng dậy thấy trước mắt là một mảnh hỗn độn. Vô số phần còn lại của chân tay đã bị cắt cụt. Rất nhiều binh lính bị nổ chết tại chỗ, người vận khí không tốt còn bị tạc năm xẻ bảy, mà phần nhiều là bị nổ trọng thương, gãy tay thiếu chân, thống khổ nằm trên mặt đất gào thét. Binh lính may mắn không bị thương cũng bị dọa không nhẹ, một vài người nhát gan thậm chí còn ngã nhào xuống đất kêu cha gọi mẹ. Không phải là binh lính Tây Lăng quá mức nhát gan, mà là cho tới bây giờ chưa ai từng thấy lực lượng kinh khủng như vậy. Nếu như có người cẩn thận chú ý chiến sự chi tiết Mặc Gia Quân đoạt lại Sở Kinh năm đó, có lẽ còn có chuẩn bị. Nhưng mà ban đầu chỉ có một vài chiến sự, Mặc Gia Quân cũng ít sử dụng thuốc nổ, hơn nữa cũng không tạo thành thương vong quá lớn. Sau này cũng nghiêm mật phong tỏa tin tức, ngay cả binh lính Mặc Gia Quân biết chuyện cũng không nhiều, càng không phải nói đến người Tây Lăng. Trên vách núi mọi người trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Hồi lâu Phượng Chi Giao mới từ trong cổ họng nặn ra một câu, thật là lợi hại. Thật ra một lần ở Sở Kinh kia Phượng Chi Giao đã biết đến thứ đồ này, nhưng Phượng Chi Giao cũng không quá tán thưởng. Bởi vì đồ chơi kia vận chuyển hết sức phiền toái, thể tích cũng không nhỏ. Quan trọng hơn là, lực sát thương cũng không quá đặc biệt. Nhưng lần này, cho hắn cảm giác đủ kinh hãi. Diệp Ly nhìn thảm trạng dưới chân núi, nhắm hờ mắt không nói. Dưới chân núi, Lôi Chấn Đỉnh nhìn thảm trạng trước mắt, rốt cục không nhịn được giống giận, ánh mắt như điện bắn về đám người trên vách núi, chính xác tìm được vị trí Diệp Ly. Lôi Chấn Đỉnh phẫn nộ không ngừng, trận nổ mới vừa rồi, số binh lính chết và trọng thương của đại quân Tây Lăng tăng lên hơn mấy vạn. Mặc dù đối với Lôi Chấn Đỉnh trước mắt có hơn 70 vạn đại quân mà nói thì không tính là gì, nhưng mà Mặc Gia Quân không tốn một người lại có thể tạo thành tổn thương lớn như vậy cho Tây Lăng. Chuyện này đối với đại quân Tây Lăng mà nói sẽ tạo thành hậu quả cùng ảnh hưởng tuyệt đối không chỉ đơn giản là hao tổn mấy vạn binh mã như vậy. Lôi Chấn Đỉnh nhảy dựng lên, nhào về phía đám người Diệp Ly. Người tại không trung, kiếm trong tay Lôi Chấn Đỉnh hô ra một đạo kiếm khí bén nhọn, kiếm khí hướng về phía Diệp Ly. Hàn Minh Nguyệt và Phượng Chi Giao đồng thời tiến lên, đỡ được một đạo kiếm khí này. Đồng thời, hơn trăm cánh cung trong tay Hắc Vân Kỵ đồng loạt nhắm bắn về phía Lôi Chấn Đỉnh. Lôi Chấn Đỉnh thân tại không trung căn bản không chỗ mượn lực, nếu không muốn bị bắn thành con nhím mà nói, thì chỉ có thể buông tha cho ý định công kích Diệp Ly mà rút lui. Nhưng dưới cơn giận dữ, trường kiếm trong tay Lôi Chấn Đỉnh vung lên, đồng thời quét rơi toàn bộ hơn trăm mũi tên, kiếm thế không giảm, tiếp tục quét về phía Diệp Ly. Một kích thất bại, Hắc Vân Kỵ cũng không hoảng loạn, tiếp tục mở cung bắn tên. Đám người Phượng Chi Giao, Tần Phong, Hàn Minh Nguyệt đều không hẹn mà cùng đứng trước mặt Diệp Ly, phòng ngừa vạn nhất Hắc Vân Kỵ không ngăn được Lôi Chấn Đỉnh mà nói. Bọn họ nhất định phải xuất thủ bảo đảm sự an toàn của Diệp Ly, mà Hàn Minh Tích, người duy nhất không nhúng tay vào được đứng bên cạnh Diệp Ly, nhìn Diệp Ly lấy từ trong tay áo ra một món đồ tạo hình hết sức kỳ quái gì đó hí hoái mấy cái. Sau đó Diệp Ly giơ vật kia lên hướng về phía trước, trầm giọng nói, Phượng Tam, tránh ra. Phượng Chi Giao đứng trước Diệp Ly sửng sốt, thân thể theo phản xạ nghe lệnh tránh sang một bên. Chỉ nghe đoàng một tiếng thật lớn, Phượng Chi Giao chỉ cảm thấy một đạo kình phong từ bên cạnh mình bắn qua. Lôi Chấn Đỉnh vốn còn trên không trung hung mãnh vô cùng, đột nhiên cứng người lại, sau đó chậm rơi xuống dưới. Phượng Chi Giao thấy rõ một tia máu tràn ra từ bên vai Lôi Chấn Đỉnh, mà hắn lại không nhìn thấy mưa tên bắn trúng ông ta. Dĩ nhiên Phượng Chi Giao cũng dám cam đoan tuyệt đối không có bất kỳ một mũi tên nào bắn trúng Lôi Chấn Đỉnh. Mọi người kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía nữ tử áo trắng sau lưng. Chỉ thấy Diệp Ly vẫn đang giơ vật kia bộ dáng hết sức quái dị, còn có một lỗ nhỏ đen ngòm. Cho dù kiến thức rộng rãi như Phượng Chi Giao và Hàn Minh Tích cũng không nhìn ra đây là thứ ám khí gì. Chẳng qua là cảm thấy mặc dù vật này ngoại hình không đẹp lắm, nhưng bị Diệp Ly nắm trong tay lại có vẻ có một loại sát ý ưu nhã khác lạ. Quan trọng hơn là, chính vật không ra hình thù gì này đã đả thương Tây Lăng Trấn Nam Vương, Lôi Chấn Đỉnh, một trong tứ đại cao thủ đứng đầu thiên hạ. Đây là cái gì? Diệp Ly nhíu mày một cái, có chút bất đắc dĩ thở dài. Nhìn súng lục trong tay nói, không ngờ bắn trượt. Chỉ tiếc, trước mắt đã là khẩu súng lục tốt nhất, hơn nữa không cách nào đo đếm được. Một phát súng này, tầm sát thương cũng chỉ trong vòng 50-100m, khinh công của Lôi Chấn Đỉnh quá cao, nàng ngay cả cơ hội ngắm bắn cũng không có. Nhưng mà so với lần trước, ít nhất lực sát thương và tính ổn định đều đã đề cao rõ rệt, không còn chỉ là món đồ chơi thoạt nhìn có chút buồn cười nữa. Không bắn trượt thì sẽ thế nào? Hàn Minh Tích thấy ra, hơn 100 hắc vân kỵ cũng không ai bắn trúng Lôi Chấn Đỉnh mà một kích của Diệp Ly lập tức đánh ông ta rơi xuống. Đây đã là thành quả không ngờ rồi. Diệp Ly lại cười nói, ta vốn cho là 100% sẽ bắn trúng đầu. Người tính bắn thủng đầu Lôi Chấn Đỉnh sao? Mọi người sợ hãi. Diệp Ly lắc đầu, lực xuyên thấu của súng này không mạnh, khoảng cách xa như vậy bắn không thủng. Bắn không thủng cũng rất kinh khủng rồi. Tưởng tượng bộ dáng một cao thủ như Lôi Chấn Đỉnh lại bị người đánh thủng một cái lỗ trên đầu. Ánh mắt mọi người nhìn Diệp Ly đã được xưng tụng là kinh hãi. Không, phải nói là nhìn thứ đồ gì đó Diệp Ly, đây tuyệt đối là ám khí đệ nhất thiên hạ đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 403, vua của trăm loại vũ khí. Không để ý tới ánh mắt tò mò của mọi người, Diệp Ly thong thả thu hồi súng lục vào tay áo, lại cười nói, chúng ta nên đi thôi, nếu không sẽ bị bao vây. Mọi người nhìn binh lính Tây Lăng đang chạy từ dưới lên một cái, quả quyết thu đồ rời đi. Bên kia Sơn Đạo, bọn họ sớm đã chuẩn bị tuấn mã dưới chân núi, đợi đến lúc những người đó nháo nhào cuốn tới thì bọn họ đã sớm cưỡi khoái mã chạy xa. Rời khỏi vách núi, mọi người một mạch ra roi thúc ngựa, đến khi tới Hồng Nhạn Quan mới thở phào nhẹ nhõm. Phượng Chi Giao không khỏi cất tiếng cười to, những người khác cũng đều mang vẻ mặt sung sướng vui vẻ. Kể từ sau khi Mạc Tu Nghiêu mất tích, mặc dù toàn quân trên dưới vẫn đâu vào đấy như cũ, nhưng cũng không tránh khỏi có chút bất an, bên ngoài tự nhiên không khỏi có chút đè nén. Hôm nay cũng lần vui vẻ đầu tiên trong suốt mấy ngày nay. Hàn Minh Nguyệt nhìn Diệp Ly một chút, thấp giọng hỏi, Vương Phi, thứ kia, ám khí, có thể cho tại hạ mượn chơi một chút không? Diệp Ly nhướng mày, tiện tay lấy súng lục ra đưa tới. Hàn Minh Nguyệt sau khi tạ ơn mới cẩn thận nhận lấy, cũng không chờ được tới lúc trở lại phủ, đã vừa đi vừa nhìn. Phượng Chi Giao, Hàn Minh Tích bên cạnh cũng rướn cổ qua coi. Nhưng mà đối với những thứ đồ này, hiểu biết của bọn họ thua xa Hàn Minh Nguyệt, cho nên cũng không vội vàng đoạt xem. Chỉ có Tần Phong vẫn luôn đi theo Diệp Ly, trên mặt không có chút kinh ngạc nào. Hắn không chỉ từng quan sát những đồ này mà còn biết là từ đâu tới. Dĩ nhiên cũng không hiếu kỳ như mọi người. Nhưng mà hôm nay sau khi thấy được lực sát thương khi Vương Phi sử dụng thì trong lòng ngược lại có chút nóng lòng muốn thử. Hàn Minh Nguyệt cau mày suy tư, tay lại không ngừng sờ mó thứ đồ trong tay. Thậm chí học theo dáng vẻ cầm súng của Diệp Ly, thử nghiên cứu xem cơ quan đặt tại nơi nào. Đối diện với họng súng đen ngòm, nhất thời dọa Phượng Chi Giao sợ đến đầu đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù hắn không biết đây là đồ chơi gì, nhưng hắn chưa quên thứ đả thương Lôi Chấn Đỉnh tuyệt đối là bắn ra từ cái động đen nhỏ đó. Vội vàng vọt qua một bên, nói, Hàn Minh Nguyệt, ngươi cẩn thận một chút. Hàn Minh Nguyệt mỉm cười nhướng mày, nói, vô dụng. Hắn đã biết cơ quan ở chỗ nào, nhưng lúc vặn xuống lại không có thứ gì bắn ra. Hàn Minh Nguyệt biết giờ không phải là lúc để thảo luận chuyện này, cho nên cũng không hỏi Diệp Ly, mà chỉ cầm thứ đồ trong tay vuốt vuốt chơi đùa. Vừa vào trong phủ, Hàn Minh Nguyệt lập tức nhét súng lục về trong tay Diệp Ly, mọi người đều dương mắt nhìn nàng. Diệp Ly cười nhạt, nhét một băng đạn màu đen vào trong súng, mở chốt ra, giơ tay hướng về phía bầu trời bắn ra một phát. Bính một tiếng, con chim sẻ từ trên không trung rơi xuống. Mọi người vừa thấy trên người chim sẻ nho nhỏ có hai lỗ máu. Hiển nhiên, ám khí kia từ phía trước trực tiếp xuyên thấu thân thể chim sẻ. Hàn Minh Nguyệt khen, mặc dù đối với những người có võ công như bọn họ thì dùng một hòn đá đánh rơi chim sẻ như vậy cũng không có vấn đề. Nhưng Hàn Minh Nguyệt nhìn ra, tốc độ của ám khí kia vượt xa tốc độ của ám khí bình thường, thậm chí sánh ngang với mũi tên của cung thủ bậc nhất Hắc Vân Kỵ. Quan trọng hơn là, ám khí này hình như hoàn toàn không yêu cầu người dùng sử dụng công lực. Thậm chí nếu tình trạng thân thể không tốt thì chỉ cần nhắm trúng đầu là được. Diệp Ly lắc đầu nói, tiếng vang quá lớn, vẫn không so được với vũ khí tiên tiến. Trong nhất thời nửa khắc quả thật không tìm ra được đồ vật như ống hãm thanh cho nên vẫn không có biện pháp giải quyết. Nếu như muốn đánh lén ban đêm mà nói, thì thứ đồ này còn chẳng tác dụng bằng mũi tên. Trong mắt Diệp Ly hiện lên một tia hoài niệm. Thời điểm vừa mới khôi phục trí nhớ, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng đời này vẫn còn cơ hội gặp lại vật này. Thứ đồ này ở kiếp trước có thể sớm đã trở thành cổ vật được đưa vào viện bảo tàng. Vương Phi, tại hạ có thể thử một chút không? Hàn Minh Nguyệt hỏi. Công tử Minh Nguyệt bác học hiểu biết sâu rộng, hứng thú đối với những vật không biết đương nhiên là rất lớn. Diệp Ly thuận tay đưa tới. Hàn Minh Nguyệt nhìn xung quanh, hướng về ngọn đèn lồng treo dưới mái hiên, bóp cò súng. Bịch một tiếng, đèn lồng vẫn đứng nguyên tại chỗ như cũ, mà đạn lại khảm vào vách tường bên cạnh. Ha ha ha! Phượng Chi Giao không khỏi ôm bụng cười cười lớn. Hàn Minh Nguyệt, mấy năm nay không động, ngươi không phải là gượng tay đấy chứ? Hàn Minh Nguyệt thông minh hơn người, sau khi thử một lần đã biết vấn đề ở đầu, nhưng cũng không nói ra mà đưa súng lục cho Phượng Chi Giao cười nói, Phượng Tam công tử cũng là thần tiễn thủ có tên tuổi, hay thử một chút xem. Phượng Chi Giao không thèm để ý, thử thì thử. Đèn lồng màu trắng vẫn nhẹ nhàng lay động trong gió như cũ, sắc mặt Phượng Chi Giao nhất thời vặn vẹo. Diệp Ly lấy lại súng, cười nhạt nói, thứ này quả thật không cần nội công, cũng không cần thân thể cường tráng, vẫn có chút vấn đề. Muốn luyện tốt thì phải tốn một chút thời gian. Chẳng lẽ mấy người này thật sự cho là chỉ cần phóng ám khí chính xác thì ngay lần đầu tiên chạm vào súng đã là thiện xạ sao? Quân Duy, giao tình giữa chúng ta tốt như vậy, có thể đưa ta một cái không? Ánh mắt Hàn Minh Tích sáng lên, dương mắt nhìn Diệp Ly nói. Vật này đối với mấy người võ công cao cường kia thì có lẽ không là gì. Nhưng mà đối với người khinh công hạng nhất, nội công hạng 2, võ công hạng 3 như Hàn Minh Tích mà nói, thì đây chính là thần binh lợi khí A. Diệp Ly nghiêng người nhìn hắn một cái, tiện tay ném súng lục trong tay qua nói, lát nữa tìm Tần Phong dạy ngươi cách dùng. Cẩn thận một chút, vật này nếu như bắn trúng chỗ yếu hại, có thể mang tới phiền toái hơn cả mũi tên và ám khí. Đây tuyệt đối không phải là Diệp Ly hù dọa Hàn Minh Tích. Đừng nói là bắn trúng chỗ yếu hại mà chỉ cần bắn trúng thân thể, nếu đạn trực tiếp xuyên qua thì không sao, chỉ là một lỗ thủng mà thôi. Nhưng nếu đạn ở lại trong thân thể thì riêng chuyện lấy đạn ra cũng dày vò không ít người. Hơn nữa vì đạn mang theo một lượng nhỏ hỏa dược cho nên khi đi sâu vào trong cơ thể, tỷ lệ vết thương bị nhiễm trùng tuyệt đối cao hơn vết thương do đao kiếm gây ra gấp chục thậm chí trăm lần. Hàn Minh Tích cũng đã thấy qua uy lực của vật này, cho nên đương nhiên sẽ sử dụng cẩn thận. Thấy Hàn Minh Tích dễ dàng lấy được ám khí bảo bối như vậy, Phượng Chi Giao và Hàn Minh Nguyệt cũng động lòng. Vương Phi, Diệp Ly chỉ cảm thấy da đầu tê dại, bất đắc dĩ nói, các ngươi đừng hỏi ta, hiện tại vật này chỉ có 3 cái, muốn có thì còn phải chờ thêm vài ngày. Dĩ nhiên còn rất nhiều thứ phẩm, nhưng vật như vậy Diệp Ly không dám giao cho đám người Phượng Chi Giao, ngộ nhỡ cướp có thì phiền toái. Diệp Ly tính nhiều nhất không đến 2-3 năm, thì súng lục ở tiêu chuẩn này có thể sản xuất số lượng lớn, nói không chừng còn có thể cải tiến một chút. Diệp Ly cũng không chắc liệu đưa vũ khí nóng vào thời đại của vũ khí lạnh rốt cuộc là đúng hay sai. Nhưng đã có những thứ đồ này trong tay, lại có nền tảng cao tổ hoàng đế tiền triều để lại, Diệp Ly đương nhiên không thể nào bỏ qua. Từ vũ khí lạnh đến đạn pháo, chung quy cũng là xu hướng phát triển của loài người. Bọn họ có thể dẫn trước một bước cũng không có gì không tốt. Không lấy được đồ, Phượng Chi Giao và Hàn Minh Nguyệt có chút thất vọng, nhưng mà cũng hiểu chuyện này không có cách nào khác. Chỉ đành giao hẹn với Diệp Ly, đợi đến lúc làm xong rồi thì phải cho bọn họ trước. Diệp Ly chỉ đành đáp ứng. Hàn Minh Tích nhìn huynh trưởng nhà mình một chút, có chút không nỡ đem bảo bối vừa đến tay nâng tới trước mặt Hàn Minh Nguyệt. Đại ca, cho huynh chơi trước này. Hàn Minh Nguyệt đưa tay đón lấy. Súng lục trong tay quay một vòng, giơ lên bắn ra một phát. Xưa nay công tử Minh Nguyệt học một biết mười, sau thất bại lần trước thì lần này bắn ra vừa đúng chính giữa đèn lồng dưới mái hiên. Phượng Chi Giao cau mày nói, đồ chơi này phát ra âm thanh hơi lớn. Nếu như có thể hoàn toàn không phát ra âm thanh, thì chính là bảo bối chuyên dùng để giết người phóng hỏa ám toán đánh lén A. Lấy nhãn lực của Phượng Chi Giao thì, nếu như trong khoảng cách gần đột nhiên nổ súng hoặc là có mấy người đồng thời nổ súng, thì cho dù là cao thủ cấp bậc như Lôi Chấn Đỉnh cũng khó mà toàn thân trở lui. Diệp Ly nhướng mày, đương nhiên là có ống hãm thanh, chỉ là tạm thời không làm được. Hàn Minh Nguyệt nghe Phượng Chi Giao nói, cúi đầu nhìn vật trên tay như có điều suy nghĩ, lại nói, chúng ta còn chưa biết ám khí này tên gọi là gì. Hàn Minh Tích hỏi, ám khí kinh người như thế, tuyệt đối phải có một cái tên hoa lệ kinh người cực kỳ hay. Đáng tiếc câu trả lời của Diệp Ly khiến hắn hết sức thất vọng, cái này gọi là súng, súng lục. Đồ chơi này có chỗ nào giống thương đâu. Phượng Chi Giao dẫn đầu phản đối. Thương là vua của trăm loại binh khí, lại càng là lợi khí trên chiến trường. Giống như Mạc Tu Nghiêu bây giờ phần lớn là dùng kiếm, nhưng thời thiếu niên tung hoành xa trường đã từng sử dụng một thanh bàn long ngân thương, quân địch nghe tin đã sợ mất mật. Diệp Ly cười híp mắt nói, tóm lại, nó chính là súng. Dứt lời còn xua tay cho biết không cần bàn lại. Nàng không muốn đặt cho bảo bối này một cái tên ly kỳ cổ quái gì đó chút nào. Hoàn toàn không cho Phượng Chi Giao cơ hội phản đối. Diệp Ly phất tay một cái đi thẳng vào. Bọn họ mới vừa bắn ra mấy phát súng ở chỗ này, nói vậy đã đưa đến sự chú ý của không ít người. Nàng cũng không muốn bị một đám người cuốn lấy. Hàn Minh Nguyệt mặt đầy tò mò hí hoái thứ trong tay, vẻ mặt giống như là đang muốn phá nó ra để nghiên cứu. Hàn Minh Nguyệt không giống Phượng Chi Giao, hắn không có chấp niệm gì với tên binh khí cả. Đừng nói Diệp Ly gọi nó là súng, mà cho dù Diệp Ly có gọi thứ này là đao kiếm thì hắn cũng hoàn toàn có thể đem nó trở thành đao kiếm, chỉ cần dùng tốt là được. Cũng không để ý tới Phượng Chi Giao đang kháng nghị, Hàn Minh Nguyệt cầm món vũ khí vừa đến tay, không quay đầu lại đi thẳng, chỉ để lại Hàn Minh Tích và Phượng Chi Giao hai mặt nhìn nhau. Thật lâu sau, Phượng Chi Giao mới hỏi, ngươi có thấy cái tên này đáng tin không? Hàn Minh Tích cười híp mắt nhìn hắn nói, ta chưa dùng qua súng mà ngươi nói, cho nên ta cảm thấy cái tên Vương Phi đặt nhất định là đáng tin. Phượng Chi Giao nhàn nhạt liếc mắt, hắn đúng là không nên hỏi Hàn Minh Tích. Trừ đại ca ra, thì Hàn Minh Tích luôn coi lời của Vương Phi là chân lý. Nhìn dáng vẻ bị đả kích sâu sắc của hắn, Hàn Minh Tích vỗ vai hắn an ủi, tên gọi là gì không quan trọng. Ám khí của Vương Phi gọi là súng, chẳng lẽ thương của ngươi không phải là thương sao? Cho nên, từ đầu tới cuối Diệp Ly đã quên với bọn họ rằng đó không phải là ám khí. Trong đại doanh Tây Lăng ngoài Hồng Nhạn Quan 20 dặm, bởi vì vừa mới bị Định Vương phủ tập kích một cách quỷ dị, ngay cả Lôi Chấn Đình võ công cái thế cũng bị thương nặng. Điều này làm cho đại quân Tây Lăng vốn đang khí thế mãnh liệt liền giống như một con ngan đột nhiên bị người bóp cổ nhất thời nghẹn không thôi. Bởi vì không biết Mặc Gia Quân còn thứ vũ khí quỷ dị kia không, cho nên đại quân Tây Lăng không dám hạ trại quá gần Hồng Nhạn Quan, chỉ đành rút lui về sau chừng 10 trượng. Trong đại trướng của Lôi Chấn Đình, áo trên vai Lôi Chấn Đình đã bị cởi ra, mấy đại phu nhìn Lôi Chấn Đình rối rít cau mày. Dưới vai phải của Lôi Chấn Đình một chút có một lỗ máu không lớn không nhỏ, nhưng điều này lại làm khó một đám đại phu y thuật cao minh. Nếu là mũi tên hoặc ám khí thì còn dễ nói, mũi tên có thể trực tiếp rút ra, ám khí cũng không bắn được sâu, nhưng mà vết thương của Trấn Nam Vương bây giờ đã xâm nhập trong thân thể. Chỉ kém chút nữa là đánh nát xương bả vai. Hơn nữa mặc dù bọn họ không thấy được vật kia rốt cuộc là thứ ám khí gì, nhưng có thể cảm giác được vật kia tất nhiên không lớn, hơn nữa cũng không quá góc cạnh. Muốn lấy vật kia ra mà không thương hại tới Trấn Nam Vương thì khó càng thêm khó. Còn có một biện pháp chính là sử dụng nội lực trực tiếp bức ám khí bên trong ra. Nhưng mà người có nội lực cao như vậy, trước mắt trong quân cũng chỉ có duy nhất Lôi Chấn Đình. Mà tay trái của Lôi Chấn Đình, hơn 20 năm trước đã bị Mạc Lưu Danh chém đứt. Khoan chưa nói chuyện vết thương của Lôi Chấn Đình nằm bên vai phải mà cho dù là bị thương bên trái thì lão cũng không cách nào giơ tay lên bức ám khí kia ra sau lưng. Nếu không cẩn thận, xương vai vốn yên lạnh liền thật sự bị đả thương. Lôi Chấn Đình bình tĩnh, cúi đầu nhìn chằm chằm lỗ máu dưới bờ vai, cau mày, trên mặt không có vẻ đau đớn chút nào, các ngươi thấy thế nào? Một đại phu suy nghĩ một chút, vẫn là tiến lên từng bước nói, thuộc hạ vô năng, chưa từng thấy qua ám khí như vậy bao giờ. Nếu như mạnh mẽ lấy ra thì sẽ thế nào? Lôi Chấn Đình hỏi. Đại phu cẩn thận nói, vương gia võ công cao cường, nếu như mạnh mẽ lấy ra, chỉ cần điều dưỡng cẩn thận thì sẽ không có gì đáng ngại. Chỉ sợ trong vòng mấy tháng tới, tay phải của vương gia. Đại phu không nói tiếp, hắn biết Trấn Nam Vương nhất định hiểu ý của hắn. Nhưng mà Trấn Nam Vương vốn chỉ có một cánh tay, hôm nay tay phải lại không thể động, chẳng phải tương đương với một tên phế nhân sao? Ánh mắt Lôi Chấn Đình trầm xuống, trầm tư hồi lâu mới mở miệng hỏi. Nếu như tạm thời không lấy ra thì sao? Tuyệt đối không được. Đại phu vội vàng nói, vương gia tuyệt đối không được. Mặc dù đám thuộc hạ không biết ám khí kia chế thành từ cái gì, nhưng mà lưu trong thân thể tuyệt đối là cực kỳ không ổn. Không nói vật này đối với thân thể có tổn thương mà vết thương quá sâu cũng có khả năng sẽ sinh mù. Cuối cùng, rất có khả năng cả bả vai của vương gia cũng không thể cử động nữa. Mặc dù nói những điều này với Lôi Chấn Đình khiến đại phu rất có áp lực, nhưng nếu Chấn Nam Vương nhân vì không được trị liệu mà bỏ mình thì bọn họ chắc chắn càng thêm xui xẻo. Cho nên mấy đại phu mặc dù bị Lôi Chấn Đình nhìn chằm chằm nhưng vẫn cùng nhau phụ họa theo ý của đại phu kia. Lôi Chấn Đình trầm mặc hồi lâu, lão vốn là nhân vật quyết định trong cuộc sát phạt lần này, cho dù tình huống trước mắt có như vậy thì cũng không thể lùi bước hoặc căng thẳng. Trong đầu nhanh chóng tính toán thế cuộc trước mắt một phen, mới hỏi, nếu hiện tại mạnh mẽ lấy ra, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực. Mấy đại phu cùng kêu lên nói, Lôi Chấn Đình thở dài, nói, vậy cứ thế đi, không phải Lôi Chấn Đình không muốn dùng biện pháp khác mà là, hiện nay trên đời người có thể dùng nội lực bức thứ ám khí trong cơ thể lão ra mà không tổn hại đến căn cốt cũng không có nhiều. Lão là một trong số đó, còn lại chỉ có Mặc Tu Nghiêu, Lăng Thiết Hàn và Mộc Kình Thương. Những người khác như Đông Phương U, Nhậm Kỳ Ninh hay Hàn Minh Nguyệt cũng có thể thử một lần. Thế nhưng cố tình là những người này hoặc lão không tìm được hoặc lão không thể tìm. Phất tay cho đám đại phu lui xuống chuẩn bị, Lôi Chấn Đình một mình ở trong trướng thở dài. Mới xuất binh đã bị thương nặng, Diệp Ly, bản vương quả thật đã xem thường ngươi. Mơ hồ, chẳng biết tại sao trong lòng Lôi Chấn Đình đột nhiên cảm thấy có chút bất an. Bên này, Lôi Chấn Đình bị mấy đại phu vây quanh lấy đạn. Mặc dù những đại phu này y thuật cao minh, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại đạn này. Hơn nữa đạn đã xâm nhập vào trong máu thịt, suýt chút nữa đã găm qua xương. Mấy đại phu này không có kinh nghiệm nên cho dù cẩn thận lấy viên đạn trên vai Lôi Chấn Đình ra nhưng vẫn khiến vết thương càng thêm nghiêm trọng. Chỉ sợ không dưỡng thương 3 hay 5 tháng thì không cách nào khôi phục được. Hơn nữa sau này cho dù có khôi phục thì vẫn sẽ lưu lại một chút di chứng không nặng không nhẹ. Chỉ ít thì, từ này về sau trong tứ đại cao thủ đứng đầu thiên hạ Lôi Chấn Đình có thể sẽ xếp hạng bét. Rõ ràng là đại quân Tây Lăng đang nguy cấp, sau trận nổ đó bất ngờ thối lui, chỉ lưu lại một loạt thi thể máu tanh đầy đất. Điều này làm cho các tướng sĩ trên Hồng Nhạn Quan vô cùng tò mò. Trong phủ tướng quân, Diệp Ly bị lão tướng quân Nguyên Mùi chặn lại. Nghe Diệp Ly kể xong những chuyện đã xảy ra, Nguyên Mùi không khỏi cất tiếng cười to, đồ tốt. Thật là trời giúp Mặc gia quân ta. Phượng Chi Giao trợn trắng mắt nói, Nguyên lão, trời giúp cái gì chứ? Đồ kia rõ ràng là Vương Phi lấy ra mà. Nếu như quả thật là trời giúp Định Vương Phủ mà nói, thì những năm qua Định Vương Phủ đã không xui xẻo, khó khăn như vậy. Nguyên Mùi vuốt chòm râu trắng xóa liên tục cười nói, không sai, không sai. Quả thật làm phiền Vương Phi rồi. Vương Phi, cái kia, thuốc nổ gì đó, còn nữa không? Diệp Ly tiếc nuối lắc đầu nói, hôm nay đã dùng hết tất cả hàng tích trữ trong 2 năm qua rồi. Phải biết là muốn một hơi nổ chết hơn vạn người thì cho dù là ở hiện đại cũng phải cần một lượng không nhỏ. Càng không cần phải nói, doanh trại Tây Lăng kia địa thế bằng phẳng trống trải, đơn thuần chỉ là cầm thuốc nổ trực tiếp nổ. Lấy kỹ thuật hiện tại, nếu như làm thành lựu đạn thì một quả có thể nổ chết 2 người đã là không tệ rồi.